hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, ngày mai khách sạn chi thăm trường, chương 725, ngày mai khách sạn chi thăm trường không khí căng chặt, có người phản cảm lảng tránh Bạch Vi tầm mắt, cũng có người đúng lý hợp tình cùng nàng đối diện, vài vị nam sĩ bởi vì bị hoài nghi, đều mặt lộ vẻ khó chịu, mà các nữ nhân đứng ngoài cuộc, tất cả đều không nói gì. Lúc này, tham trường đột nhiên mở miệng nói, thì ra là thế, ở hấp tấp gian hành động nói, là không có thời gian chọn lựa vị trí, cho nên này tờ giấy khẳng định là đối phương tùy tay dán lên đi. Có thể tùy tay một dán liền đến cái này độ cao. Cũng đã nói lên, dán này tờ giấy người, thân cao sẽ không quá thấp. Tham trường nghiêm khắc nhìn về phía vài vị nam sĩ, hỏi, này tờ giấy, là ai dán lên đi? Đương nhiên sẽ không có người thừa nhận, không cần tự cho là thông minh, tham trường mặt trầm như nước. Nghiêm nghị nói, ta biết, phạm nhân liền ở các ngươi bên trong, hiện tại, điểm đáng ngờ ta đã nhớ kỹ, kế tiếp ta sẽ chặt chẽ chú ý các ngươi vài vị hành động. Nếu lại làm ta phát hiện dị thường, ta nhất định sẽ bắt các ngươi. Các nam nhân sắc mặt đều rất khó xem mơ siêu Bạch Vi như suy tư gì. Xem ra, chỉ cần vì tham trường cung cấp manh mối, tham trường liền sẽ tự động ký lục điểm đáng ngờ. Mà điểm đáng ngờ tích lũy đến trình độ nhất định, liền sẽ bị tham trường phán định vì. Nhưng bát, Nghiêm Thanh Văn cùng Lâm Khuê sẽ bị bát. Đúng là bởi vì điểm đáng ngờ trọng điệp tích lũy. 1. Bị mục kích đến tiếp xúc thi thể. 2. Cửa phòng chính thức bái sư ngoại trải rộng vết máu. 3. Bị 405 phòng khách nhân lên án hành hung. Robert nói, nếu hiện tại không có manh mối, đại gia vẫn là hồi nhà ăn ăn cơm sáng đi. Nơi này một ngày chỉ cung cấp 2 cơm, tiếp theo đốn phải chờ tới buổi tối 6 giờ. Cho nên, chúng ta vẫn là tận lực ăn no một ít. Đại gia nghe xong, lục tục phản hồi nhà ăn. Bạch Vi dừng ở cuối cùng, hỏi tham trường tiên sinh, tờ giấy có thể làm ta sao một phần sao? Tham trường trên cao nhìn xuống nhìn Bạch Vi, đương nhiên có thể, trên thực tế ta tính toán làm này tờ giấy tiếp tục dán ở nguyên lai địa phương. Nhìn xem kia âm thầm làm ác người rốt cuộc muốn làm gì? Vị tiểu thư này, ngươi là chuẩn bị muốn tra ra hung thủ quỷ kế sao? Này nhưng không dễ dàng, Bạch Vi nhẹ nhàng cười, thử xem bái tương đương tham trường tiên sinh dâu cá chê kiều kiều. Tiểu thư mỹ lệ, ta không biết ngươi là không biết lượng sức, vẫn là thật sự thông minh, mặc kệ thế nào, ta chờ mong có thể từ ngươi nơi đó đạt được đáp án. Rốt cuộc, này thật là một cọc phi thường khó giải quyết án tử. Nếu có người có thể đủ trợ giúp ta, đó là không thể tốt hơn, Bạch Vi cười cười, từ trước đài cầm bút giấy, đem kia tờ giấy thượng kỳ quái tin tức chiếu nguyên dạng sao xuống dưới. Phản hồi nhà ăn khi, mọi người đều ở ăn bữa sáng, không so đo khẩu vị, dù sao có thể lấp đầy bụng, mỗi người cúi đầu ăn đồ vật, thập phần trầm mặc, nhà ăn chỉ có dao đĩa cùng bàn ăn va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang. Bạch Vi không nhúc nhích bộ đồ ăn, đem một đống giấy nằm xoài trên bàn, cầm nét bút tới họa đi, có khi dừng lại tự hỏi, có khi lại giống như nghĩ đến cái gì, sàn sạt xa trên giấy viết cái gì, ngồi ở nàng nghiêng đối diện Robert tiên sinh cười hỏi, ngài vẫn luôn ở nghiên cứu này đó tiếng Trung tự, là đã có manh mối sao? Không có đâu, Bạch Vi trả lời, tuy rằng không có manh mối. Vẫn là tưởng thử nghiên cứu một chút, bởi vì thật sự rất tò mò ai. Nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Robert, cùng với ngồi ở Robert phụ cận người. Hỏi, các ngươi đều không hiếu kỳ sao? Ta cảm thấy chỉ có hung thủ mới sẽ không tò mò, lời này làm người không cấm có chút bực bội. Nhưng Robert không sinh khí, hơi híp mắt nói, vị tiểu thư này, ngươi thực hài hước, không có lạp. Bạch Vi khiêm tốn cười nói. Ta là thật sự như vậy tưởng lạp, bởi vì chỉ có hung thủ mới biết được này đó tin tức là có ý tứ gì. Đúng hay không? hung thủ không cần giống ta như vậy vắt hết óc tự hỏi. Càng sẽ không tò mò trên giấy nội dung. Robert tiên sinh, ngươi nhìn đến này tờ giấy thượng văn tự, sẽ không tò mò chúng nó hàm nghĩa sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.